Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, ta và ngươi lại không có bất kỳ giao tình có thể nói. Cát tiên sinh, tập đoàn tài chính sự tình là chúng ta mấy vị thương nhân Ôn Châu cộng đồng đại kế. Tiền kỳ cũng tham khảo không ít, giả phó thị trưởng cũng là ủng hộ mạnh mẽ. Ngài như vậy nói có đúng hay không có chút không thích hợp. Hai vị thương nhân Ôn Châu rất nhanh sẽ ngồi không yên. Hầu như không hẹn mà cùng mở miệng nói. Đồng thời còn mang ra giả phó thị trưởng tên tuổi Lâm Kim Nặc làm người trượng nghĩa. Sau lưng lại có thực lực hùng hậu Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm cùng Đông Lâm Nhạc trang phục. Nếu như bọn họ lấy Lâm Kim Nặc dẫn đầu thành lập tập đoàn tài chính, không chỉ có không cần lo lắng bị hắn chiếm tiện nghi, phản cũng vẫn có thể mượn tập đoàn tài chính danh nghĩa, đem Lâm Kim Nặc với bọn hắn trói cùng nhau, chia sẻ sau lưng của hắn tài lực cường đại cùng giao thiệp tài nguyên. Bọn họ tự nhiên là không hy vọng tập đoàn tài chính đại kế bị Cát Đông Húc quấy tung. Cát tiên sinh, ta biết con trai của ta không có mắt đắc tội rồi ngài. Ta cũng đã dẫn theo hắn hướng ngài ở trước mặt xin lỗi. Nhưng tập đoàn tài chính sự tình đúng là chúng ta mấy vị thương nhân Ôn Châu cộng đồng phát triển. Đại kế, chính quyền thành phố bên kia cũng là ủng hộ mạnh mẽ. Còn Kim Mã hội sở càng là ta cùng Lâm Tổng tâm huyết kết tinh. Ngài nếu như trong lòng đầu nộ, đại khái có thể bắt ta này bất thành khí nhi tử hả giận. Đối với chuyện như thế này như vậy võ đoán địa dội nước lã có phải là có mất phong độ? Tương đối với cái khác hai vị thương nhân Ôn Châu, Mã Giáo Quang bị chạm đến lợi ích càng to lớn hơn. Vừa mang theo nhi tử đi tới sân thượng cửa nghe được lời nói này Mã Giáo Quang, lại cũng không kịp nhớ kiêng kỵ Cát Đông Húc thân phận. Mặt âm trầm nói. Thậm chí so với hắn vừa nãy hai vị kia thương nhân Ôn Châu còn tiến thêm một bước. Trực tiếp đem chính phủ thành phố chụp mũ khấu trừ lại. Không sai, tập đoàn tài chính sự tình là chúng ta mấy vị thương nhân Ôn Châu cộng đồng phát triển đại kế. Chính quyền thành phố trên dưới cũng đều là ủng hộ mạnh mẽ. Cát tiên sinh ngươi vừa đến đã toàn bộ phủ định. Đây là ý gì? Cũng bởi vì Mã Tổng nhi tử cùng ta cái kia bất thành khí nhi tử đắc tội ngươi sao? Cái này có phải hay không quá mức rồi một ít? Các ngươi nói có đúng hay không giả thị trưởng? Lâm Tổng, Ngô Tổng, Nhạc Tổng, vừa nãy ở dưới lầu Trịnh Hưng Quảng bị Cát Đông Húc quét xuống mặt mũi nghiêm trọng nhất. Trong lòng vốn liền kìm nén khẩu khí. Bây giờ theo sát Mã Giáo Quang phía sau hắn gặp Cát Đông Húc năm trẻ người non già. Dĩ nhiên tại loại quan hệ này lợi ích chuyện lớn trên cũng dám nói ẩu nói tả. Lại gặp cái khác thương nhân Ôn Châu dồn dập mở miệng nghi vấn. Hiển nhiên trong lòng đầu bất mãn Cát Đông Húc cách làm. Không khỏi ngầm trong mừng rỡ. Lập tức cũng theo chỉ trích nói. Trịnh Hưng Quảng không chỉ có mở miệng chỉ trích. Còn tự cho là thông minh đi giật dây còn chưa mở lời giả thị trường. Lâm Kim Nặc đám người. Dưới cái nhìn của hắn. Tập đoàn tài chính có thể thành hay không lập đem quan hệ chủ quản kinh tế giả phó thị trường chính. Tích, đổi một câu nói. Tập đoàn tài chính thành lập hay không ở một trình độ nào đó khả năng ảnh hưởng đến giả phó thị. Trưởng hoạn lộ. Vì lẽ đó coi như Cát Đông Húc có đại lai lịch. Theo Trịnh Hưng Quảng một khi chân chính chạm đến giả phó thị trưởng hoạn lộ lên chức lợi ích. Hắn khẳng định cũng là không vui. Cho tới Lâm Kim Nặc thì càng không cần nói. Hắn là phải làm tập đoàn tài chính lão đại người. Đối với tập đoàn tài chính sự tình hắn vẫn luôn biểu hiện ra dày vô cùng hứng thú. Bây giờ Cát Đông Húc như vậy đĩnh đạc phủ định hắn. Thậm chí còn kiến nghị hắn lui ra Kim Mã hội sở. Theo Trịnh Hưng Quảng Lâm Kim Nặc trong lòng có thể hài lòng mới là lạ. Chỉ ít ở loại chuyện lớn này trên, đổi thành hắn Trịnh Hưng Quảng là tuyệt đối không tới phiên người khác quơ tay múa chân. Nói này nói kia, là ngươi mẹ cay rắm. Đông Húc nói ta không thích hợp. Vậy dĩ nhiên là không thích hợp. Tập đoàn tài chính ta không làm. Các ngươi người nào thích dàn vặt ai đi dàn vặt đi. Kim Mã Hội sở sự tình. Mã Tổng đổi ngày chúng ta cũng tính toán, cẩn thận tính toán. Chắc gì ngươi bỏ vốn thu rồi ta cái kia một bộ phận. Chắc gì chính ta lại đi tìm những người khác thu mua ta đây bộ phận cổ phần. Lâm Kim Nặc gặp mấy cái thương nhân Ôn Châu, đặc biệt là Mã Giáo Quang cùng Trịnh Hưng Quảng chợt bắt đầu công kích chỉ trích Cát Đông Húc, nhất thời vừa giận vừa sợ, lập tức đứng lên, sắc mặt khó coi địa chỉ vào Trịnh Hưng Quảng báo lời thô tục. Đồng thời lập tức tỏ thái độ, đùa giỡn, Cát Đông Húc đó là người nào? Hắn chịu mở cái này kim khẩu, đó là hắn đem hắn Lâm Kim Nặc làm người mình, làm bằng hữu tới đối xử. Nếu hắn mở ra kim khẩu, hắn Lâm Kim Nặc vừa không có đầu óc nước vào, lại làm sao có khả năng sẽ không nghe đây? Lâm Tổng ngươi đây là... Trịnh Hưng Quảng đám người còn tưởng rằng Lâm Kim Nặc khẳng định phản cảm Cát Đông Húc đối với chuyện như thế này, đối với hắn quơ tay múa chân, nói ẩu nói tả, kết quả không nghĩ tới Lâm Kim Nặc dĩ nhiên lập tức không chút do dự mà nghe xong hắn. Không khỏi tất cả đều há hốc mồm, đồng thời hoảng hồn. Là cái gì là? Trịnh Hưng Quảng, ta cho ngươi biết. Con trai của ngươi đắc tội rồi, Đông Húc cũng cho qua. Vừa nãy ngươi lại vẫn cố ý gây xích mích. Từ tối nay bắt đầu, ta và ngươi lại không có bất kỳ giao tình có thể nói. Lâm Kim Nặc lạnh giọng nói, ta cũng giống như vậy. Nhạc Phong nói, ta cũng giống như vậy. Ai cùng Cát Đông Húc không qua được chính là cùng ta Ngô Tiền Tiến không qua được. Ngô Tiền Tiến, theo nói, còn cố ý bổ sung một câu, đùa giỡn, không có gặp phải Cát Đông Húc trước, hắn Ngô Tiền Tiến tính là gì? Chẳng qua là đầu tư cái laser nhãn hiệu xưởng nhỏ cũng phải nắm nhà đi đặt cọc vay tiền tiểu nhân. Vật, bây giờ đây, hắn Ngô Tiền Tiến nhưng là nước hoa đồ uống ngành nghề một trong những cự đầu. Thậm chí ở có thể tiên đoán tương lai, còn sẽ là thế giới đồ uống ngành nghề một trong những cự đầu. Hắn đã sớm quyết tâm theo Cát Đông Húc. Trịnh Hưng Quảng gặp đến từ Sương Khê huyện lão tổng dồn dập mở miệng muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, không khỏi tứ chi rét run, suốt mồ hôi chán. Đột nhiên hắn đáng thương phát hiện, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp Cát Đông Húc ở Lâm Kim Nặc đám người trong lòng địa vị. Mã Giáo Quang thấy thế cũng là đầy đầu đổ mồ hôi. Trước hắn có thể đoán được Ngô Tiền Tiến nên cùng Cát Đông Húc cùng tiến cùng lui. Dù sao trước đây hai người là đồng bạn làm ăn. Hơn nữa Cát Đông Húc còn rất có thể là Thanh Hòa Trà Lạnh hậu trường cổ đông lớn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Kim Nặc như thế một vị sĩ diện hào, lại có như thế một vị châu bò con trai phú hào. Dĩ nhiên đối với Cát Đông Húc, người tuổi trẻ này cũng nói gì nghe nấy đến trình độ này. Thậm chí vì thế còn trực tiếp cùng Trịnh Hưng Quảng trở mặt. Mà cái khác hai vị thương nhân Ôn Châu còn có Ngụy Trấn cùng Khâu Tử Oánh thì lại đã sớm nhìn mắt. Choáng váng, thế này thì quá mức rồi. Lâm Kim Nặc dĩ nhiên thật nghe xong Cát Đông Húc. Không chỉ có như vậy, Lâm Kim Nặc, Nhạc Phong còn có Ngô Tiền Tiến vì việc này dĩ nhiên nhất trí cùng Trịnh Hưng Quảng trở mặt, đoạn tuyệt cùng quan hệ của hắn. Không khí tựa hồ vào đúng lúc này ngưng đông lên, sân thượng yên tĩnh gần như có chút đáng sợ. Đột nhiên, Trịnh Hưng Quảng điện thoại di động đột ngột vang lên. Trịnh Hưng Quảng do dự một chút, vẫn là lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện dãy số. Trịnh Hưng Quảng trong lòng không khỏi một trận nhảy vụt, lại cũng không kịp nhớ Lâm Kim Nặc đám người dồn dập biểu thị muốn cùng hắn đoạn giao sự tình. Vội vã nghe điện thoại, Lâm Tổng, chào buổi tối, xin hỏi có dặn dò gì sao? Nhận điện thoại sau, Trịnh Hưng Quảng thái độ khiêm tốn được gần như có chút thấp kém. Ha ha, chỉ thị ta nhưng không dám nhận a. là có một chuyện tốt muốn nói với ngươi một tiếng. Điện thoại cái kia đầu Húc Đằng ô tô tập đoàn. Chủ tịch Lâm Lương Hải thoải mái cười nói. Ý của ngài là chúng ta có thể ký hợp đồng. Trịnh Hưng Quảng dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Run âm thanh hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.